Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874 Trả Phòng. Viên Thư Duật bất đắc dĩ, đầu đều lớn rồi, Viên Thư Duật nói rằng, chư vị lão sư, cảm tạ các ngươi quan tâm cùng đề cử, ta đã chọn lựa trường học, chọn lựa chuyên nghiệp, Lưu lão sư, Ngô lão sư lập tức chăm miệng một lời hỏi nói. Tuyển cái nào trường học? Ngành gì? Viên Thư Duật nói chuyện. Ta lựa chọn chính là Hoa Thanh Đại học Kiến trúc học chuyên nghiệp. Nghe xong Viên Thư Duật, Kinh Thành Đại học Lưu lão sư, Vương lão sư, Lý lão sư trên mặt đều là tràn đầy thất vọng. Hoa Thanh Đại học Ngô lão sư trên mặt nhất thời chất đầy nụ cười. Chúng ta Hoa Thanh Đại học ngành kiến trúc là toàn quốc tốt đẹp nhất. Kiến trúc học chuyên nghiệp rất thú vị. Cũng rất có tiền đồ. Chỉ cần Viên Thư Duật bạn học nỗ lực. Tin tưởng Viên Thư Duật bạn học nhất định có thể ở lĩnh vực này làm ra thành tích. Lưu lão sư vẫn còn có chút không cam lòng. Viên Thư Duật bạn học. Người Lý Tống là mắc điểm. Ta tin tưởng. Người nhất định yêu thích vật lý. Hóa học. Sinh vật. Nếu yêu thích. Tại sao muốn tuyển chọn chính mình chưa quen thuộc kiến trúc học đây? Kiến trúc học nói đến êm tai. Kiến trúc sư nghề nghiệp này xem ra cũng rất phong quang. Trên thực tế không hề tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Rất nhiều kiến trúc sư đều nói. Mình làm công tác cùng làm việc vặt như thế. Ngô lão sư không muốn. Kiến trúc học có cái gì không tốt. Ngẫm lại, nếu như chính mình thiết kế kiến trúc bị kiến tạo ra được. Đó là cỡ nào chuyện tốt đẹp. Hơn nữa, kiến trúc sư nghề nghiệp này lương bổng vẫn còn rất cao. Viên Thư Duật nói chuyện. Hai vị lão sư, các ngươi không cần tranh luận. Ta đã lựa chọn kiến trúc học thì sẽ không thay đổi. Nói, Viên Thư Duật từ trong bọc sách lấy ra chí nguyện biểu. Nào, ta chí nguyện đều điền được rồi. Ngô lão sư tiếp nhận chí nguyện biểu. Nhìn một chút mặt trên viết Hoa Thanh Đại học Kiến trúc học chuyên nghiệp. Nhất thời vui cười hớn hở. Cười đến miệng đều không đóng lại được. Lưu lão sư cũng là đến gần nhìn một chút, trên mặt tràn đầy tiếc nuối. Tiếp đó, Ngô lão sư lôi kéo Viên Thư Duật nói rồi một trận lên đại học cần chuẩn bị đồ vật. Cần thiết phải chú ý vấn đề, thậm chí ngay cả đi tới Kinh Thành. Làm sao đi Hoa Thanh Đại học đều nói tới rõ rõ ràng ràng. Còn nói học tập kiến trúc học cần thiết phải chú ý vấn đề. Ngô lão sư cuối cùng nói rằng, được rồi. Viên Thư Duật bạn học, đối với học tập kiến trúc học tới nói, hội họa cơ sở rất trọng yếu. Người có thể thừa dịp nghỉ hè thời gian, nhiều luyện tập một chút hội họa. Viên Thư Duật gật gật đầu, biết rồi, tạ ơn lão sư. Tiếp đó, bốn người cáo biệt Kinh Thành Đại học, Hoa Thanh Đại học lão sư, hướng về Kinh Thành trường sư phạm đại học bàn đi đến. Lưu lão sư nhìn Viên Thư Duật, vẫn là tiếc nuối không ngớt. Người học sinh này Lý Tống nhưng là mắc điểm A. Nếu như có thể học tập khoa học tự nhiên, nhất định có thể trở thành một lĩnh vực ngưu nhân. Có thể thật có thể thu được Nobel thưởng cũng khó nói đây. Mà Tống Tiểu Cốc đến Kinh Thành trường sư phạm đại học tìm hiểu tình hình sau đó. Nơi đó lão sư lập tức đồng ý cùng Tống Tiểu Cốc ký hiệp nghị. Chỉ cần Tống Tiểu Cốc đến điều đương dây là có thể trúng tuyển nàng. Tống Tiểu Cốc cũng là thở phào nhẹ nhõm, mà Cổ Yến Hoa bởi vì người nhà duyên cớ, trước đây là học được một ít tiếng Đức, Kinh Thành tiếng nước ngoài đại học lão sư, nghe nói Cổ Yến Hoa đã học tiếng Đức, còn chuẩn bị ghi danh tiếng Đức hệ, đều phi thường hoan nghênh, cũng là ký kết thỏa thuận, cuối cùng cũng coi như, Cổ Yến Hoa, Tống Tiểu Cốc hai người sự tình là giải quyết, một nhóm bốn người thương nghị một hồi. Chuẩn bị cùng đi ăn cơm tối. Nghỉ hè, Viên Thư Kỳ, Viên Thư Duật nhất định phải về Ngư Khẩu thôn. Giống như vậy gặp nhau tháng ngày liền không nhiều. Bốn người cùng đi tất khách là ăn pizza, mì ý, còn có một chút ăn vặt. Ăn no nê, mới tách ra. Trả tiền tự nhiên là Viên Thư Duật. Sau ba ngày, đệ trình chí nguyện tháng ngày đến. Viên Thư Duật cùng Viên Thư Kỳ rất sớm đã đi tới trường học. Nộp chí nguyện biểu, sau đó trở lại Sa Bình thôn. Đến cửa thôn, liền nhìn thấy Viên Thừa Đức Mục Mã Nhân. Ngày hôm nay hai cái nhi nữ liền muốn trả phòng tử. Tự nhiên cũng không có thiếu đồ vật muốn chuyển về đi. Vì lẽ đó Viên Thừa Đức rất sớm lại đây. Nhìn thấy một đôi nhi nữ, Viên Thừa Đức liền tràn ra khuôn mặt tươi cười. Viên Thư Duật nói chuyện. Ba, đồ vật rất nhiều. Chỉ sợ ngươi xe này tử không bỏ xuống được. Viên Thừa Đức nói chuyện. Không phải vậy, ta lại gọi công ty dọn nhà xe. Viên Thư Kỳ nói chuyện. Ba, nhị ca, ta xem không cần phiền phức như vậy. Trọng yếu đồ vật mang về. Không trọng yếu đồ vật. Đều ở lại chỗ này được rồi. Có thể tặng người. Nghĩ đến có không ít người sẽ phải. Đúng, Xà Bình thôn người. Sinh hoạt trình độ đều không cao. Tuy rằng đều là mấy ngày nay đồ dùng bình thường. Muốn đến hay là có người sẽ phải. Viên Thừa Đức gật gật đầu. Nhà ta con gái lớn rồi. Sẽ làm việc. Nói. Viên Thừa Đức khóa kỹ xe. Cùng Viên Thư Duật. Viên Thư Kỳ đồng thời tiến vào Xa Bình thôn. Đến phòng đi thuê. Nhìn thấy Tống Hiểu Tuệ ở. Viên Thư Kỳ liền lôi kéo Tống Hiểu Tuệ. Làm cho nàng đến chọn đồ vật. Chỉ cần có thể coi trọng. Hữu dụng. Cũng có thể lấy đi. Tống Hiểu Tuệ cầm bếp cụ. Một xào nồi. Một ít bộ đồ ăn. Còn có ăn cơm bàn nhỏ. Mấy cái băng ghế. Tiếp đó, Viên Thư Kỳ gọi tới xung quanh trên dưới hàng xóm. Nhường bọn họ chọn đồ vật. Những này hàng xóm cũng là không khách khí. Coi trọng cái gì liền nắm. Những này hàng xóm cũng là biết. Viên gia làm ăn kiếm tiền. Không để ý những thứ đồ này. Rất nhanh. Đồ vật liền bị hàng xóm chọn đến gần đủ rồi. Đồ dùng hàng ngày hầu như không có món đồ gì còn lại. Liền còn lại một chút Viên Thư Duật. Viên Thư Kỳ học tập tư liệu. Sách giáo khoa. Sách tham khảo. Bài tập tập cái gì? Viên Thư Duật. Viên Thư Kỳ lại gạt gạt. Lấy ra chuẩn bị thu gom sách. Quyết định đem còn lại sách đều bán. Kêu cửa thôn thu phá lạn ông lão lại đây. Đem không cần sách. Tư liệu đều bán. Nhìn trống rỗng gian nhà. Viên Thư Duật cũng là hơi xúc động. Ở đây sinh hoạt gần 3 năm. Rốt cục muốn rời khỏi. Viên Thư Duật. Viên Thư Kỳ các cầm một tay phanh hòm. Đem mình y vật sắp xếp gọn. Cầm ra đi. Đặt ở xe trong cốp xe. Tiếp đó. Viên Thừa Đức đi tìm chủ nhà trọ. Chủ nhà trọ họ Tiết. Viên Thư Duật. Viên Thư Kỳ cũng gọi nàng Tiết Di. Tiết Di gần nhất cũng là rạng rỡ. Nàng cho thuê trong phòng. Dĩ nhiên ra hai cái tỉnh trạng nguyên. Một văn khoa trạng nguyên. Một khoa học tự nhiên trạng nguyên. Sau đó, phòng của nàng sẽ tốt hơn cho thuê. Đặc biệt là cho thuê cho những học sinh kia. Ai không muốn dính trạng nguyên hỉ khí đây. Đã sớm nộp một tháng tiền thuê nhà. Còn có 3 tháng tiền thế chấp. Tiết gì đều trả lại cho Viên Thừa Đức. Theo đạo lý tới nói. Tiền thế chấp khẳng định là muốn lùi. Cho tới tiền thuê nhà. Tuy rằng không có ở hết nguyệt. Kỳ thực là không lùi. Thế nhưng Tiết Di vẫn là cho lui. Còn nói không ít lời khách khí. Viên Thừa Đức cũng biết Tiết Di tâm tư. Chối từ một phen. Từ chối không được liền nhận lấy. Chiếc chìa khóa giao cho Tiết Di. Phụ tử, phụ nữ 3 người liền rời đi Xa Bình thôn. Lên Mục Mã Nhân. Hướng về Ngư Khẩu thôn mở ra. Rốt cục trở lại Ngư Khẩu thôn. Nhìn quen thuộc làng. 3 người cũng là thổn thức không ngớt. Ở cửa thôn ngừng xe. 3 người liền đi về nhà. Mới vừa đi tới cửa nhà. Liền nghe đến nhà bên trong truyền đến nữ tử tiếng nói chuyện. Tiếng cười. Vừa nghe chính là cô gái trẻ âm thanh. Tự nhiên không phải Lưu Tiểu Vân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.